Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền Xuyên đáp xuống trước thánh cung. Nero siết chặt gói kẹo trong tay. Lòng thoáng một tia nhẹ nhõm hiếm hoi. Dù chỉ là một chuyện nhỏ, hắn đã thực hiện được một nguyện vọng của St. Lefis. Điều khiến hắn day dứt bấy lâu. Bước lên bậc thềm cẩm thạch, Nero bỗng có tâm trạng nói đùa. Chỉ mong là sau khi hắn tỉnh lại, đừng đem gói kẹo này cho nai con ăn. Ta còn chưa kịp kiểm tra thành phần, lỡ nó đau bụng thì lại khóc lóc om sòm mất thôi. Phía sau, đôi tai sói của Bạch Lang Kỵ khẽ cụp xuống. Cảm giác ghen tị dâng lên như cơn sóng. Hắn ghét cái cách Nero nói về St. Lefis. Nhẹ nhàng như đang nâng niu một giấc mơ. Nhưng hắn hiểu rõ, kể từ khi St. Lefis chữa khỏi căn bệnh đó cho Nero, sau đó còn có công tiêu diệt chủng tộc, trong tim vị hoàng đế ấy, có hai điều khiến hắn thật sự quan tâm, và cả hai đều chẳng thuộc về mình. Này, không nghe ta nói gì à? À, vâng, Nero hừ lạnh, sau đó chỉ khẽ cong môi. Chỉnh lại cổ áo, rồi sải bước tiến vào thánh điện. Và chính lúc ấy, không gian phía trước hắn bỗng trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ, như mặt hồ vừa bị đóng băng. Không gió, không tiếng động, không một sinh vật cựa quậy, nhưng tận sâu trong bản năng, dòng máu Caosis của hắn bỗng căng lên như dây đàn. Chuông cảnh báo réo vang toàn bộ tâm trí, một luồng áp lực khổng lồ ập đến. Toàn thân Nero rợn lên, từng lỗ chân lông như mở to để chống lại mối đe dọa vô hình. Cảm giác đó còn khủng khiếp hơn cả khi hắn từng đối mặt với vương trùng. Lùi lại, tiếng quát của hoàng đế vang vọng giữa bậc đá. Hắn vung tay, đẩy mạnh vào phần giáp trước ngực Bạch Lang Kỵ. Kỵ sĩ không kịp nhận thấy điều gì. Nhưng bản năng được rèn giữ trong hàng ngàn trận chiến đã khiến cơ thể ngay lập tức hành động. Ôm chặt eo Nero, xoay người, ghì xuống nền cẩm thạch. Tấm giáp sau lưng vang lên một tiếng nổ nhẹ. Bụp, một màng chắn trong suốt bao trùm cả hai. Ngăn giữa họ và hiểm nguy vô hình. Khung cảnh thật kỳ dị. Không gian vẫn yên ắng. Cánh cửa thánh điện vẫn hé trong làn gió ấm. Thế nhưng hai người lại quỳ phục trên bậc đá, như thể đang chống chọi một cơn giông không ai thấy. Bạch Lang Kỵ toàn thân căng cứng, giáp và súng sáng lên ánh bạc như dã thú dương nanh. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy kẻ thù xuất hiện. Trước mắt anh chỉ có sự tĩnh mịch và ánh sáng thiêng liêng, như chưa từng có mối nguy nào hiện diện. Bệ hạ, anh thấp giọng hỏi. Thấy chủ nhân mình cũng đang cau mày, ánh mắt đỏ sẫm ánh lên tia nghi hoặc, nếu ai đó có thể nhìn xuyên qua tầng ám ảnh vật chất, hẳn sẽ phát điên, bởi ngay trước cửa thánh điện, một sinh thể khổng lồ và quỷ dị đang cuộn mình, trong suốt, mờ ảo, những xúc tu của nó mềm như giải lụa, không ngừng biến hình, không phải cử động đùa nghịch của loài thú cưng, mà là tư thế săn mồi, uy hát. Thế, lạnh lẽo, ngạo nghễ, đầu mũi nhọn đã chĩa thẳng vào gáy của kỵ sĩ. Giáp, súng, hay vòng chắn sáng đều trở nên vô nghĩa. Một khi nó đâm xuống, gáy người kia sẽ bị xuyên thủng. Nhưng giữa con quái vật và con mồi, có một bàn tay trắng đến mức gần như phát sáng. Lặng lẽ che sau đầu kỵ sĩ, nếu xúc tu kia lao xuống. Bàn tay ấy cũng sẽ bị ghim chặt vào nền pha lê vỡ vụn. Đôi môi St. Lefis khẽ động. Không, cộng sinh thể khựng lại. Rồi, như xương tan dưới nắng. Nó rút lui, tan biến vào không gian. Để lại cánh cửa thánh cung khép hờ. Lặng im như chưa từng có gì xảy ra. Toàn thân Nero ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phải rất lâu sau, hắn mới thở ra. Giọng trầm nhưng dứt khoát. Triệu tập quân đoàn Lang Kỵ. Ngay bây giờ. Cách chương.